Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 50, góc truyện audio.com. Một người đã đóng cửa sổ trên thiên đàng thực sự rất buồn. Tôi đã rất lo lắng rằng tôi đã không ngủ ngon cả đêm và các bài kiểm tra là vô ích. Anh Trao thấy rằng cảm giác có gì đó không ổn từng chút một, và anh càng vô tình tích lũy, anh càng không thể kiểm soát nó khi nhận ra điều đó vô số lần nhịp tim, mỗi lần mất mát. Tôi không biết phải đặt tay mình ở đâu, cũng không dám nhìn nhau, nhưng trong tim tôi vẫn có tiếng nói. Anh ấy, như, CEO. Không phải loại đó, mà là kiểu như thế. Ngay khi nhìn thấy người này, trái tim tôi bỗng dưng tràn đầy, và tôi phải chịu đựng những mất mát không thực tế. Tôi luôn cảm thấy mình vẫn trống rỗng. Nhưng sau đó, anh Trao đã độc thân hơn 10 năm một mình và gặp phải vấn đề lịch sử này, giống như một con thú lang thang, không thể tìm thấy hướng đi. Cuối cùng, con thú trong tim tôi dừng lại, thở dài và ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ, liệu những đứa trẻ có cảm thấy phiền phức không? Là một người có tòa nhà CP trong quán bar của trường, anh ta vẫn biết lý thuyết là bao nhiêu. Trong trường hợp CEO đặc biệt thẳng, trong thời đại bốc đồng nhất này, họ không dám bừa bãi. Cuối cùng, He Trao ném cây bút và không biết phải làm gì. Anh chỉ đơn giản là cảm ơn vòng tròn bạn bè của yêu và nhìn xuống từng người một. Vòng tròn bạn bè của CEO giống như một đường phân chia. Anh ấy đã vượt qua CEO mà anh ấy biết. Anh Trao nhìn thấy kiếp trước vòng tròn giữa các cá nhân. Và sự dịu dàng thường không thể hiện trên núi và sương. Thói quen hàng ngày của CEO rất đơn giản, về cơ bản chỉ là một câu ngắn ngủi, và khi tức giận anh ấy cũng sẽ nói. Cuộn mẹ của bạn, khi hạnh phúc tôi sẽ gửi một số hình ảnh hoa và hoa. Để con mèo màu cam lớn đáng ngạc nhiên, với văn bản ăn, béo bạn. Mèo màu cam đôi khi chải bụng và nằm phơi nắng trong ki. Ốt nheo mắt và ngủ trưa. Các ki, ốt trông rột nát và các kệ chứa đầy đồ dùng yêu thích của trẻ em, cả một dãy đồ chơi giá rẻ. Có một bảng chỉ đường ở góc trên bên trái của bức ảnh này và dòng chữ hai xuôi được nhìn thấy một cách mơ hồ. Anh Trao dừng lại và cảm thấy tên địa điểm này hơi quen. Tuy nhiên, những con phố hai xuôi này đã xuất hiện ít thường xuyên hơn trong những năm gần đây. Ông Trao nghĩ gì, đã chuyển đi. Anh ta quay lại và quay sang một cái đầu của một con mèo màu cam rất gần với máy ảnh, và mũi của anh ta sắp sửa mọc lên. Trên đầu của con mèo màu cam là bàn tay của CEO. Chỉ nhìn vào bàn tay này không thể tưởng tượng được việc nuôi một người làm thế nào tàn nhẫn có thể đến. CEO đang ngồi trên các bậc thang bên đường, và con mèo rõ ràng được xoa xoa thoải mái và nheo mắt thoải mái. Anh Triệu nhìn chằm chằm hồi lâu, lặng lẽ ra lệnh cứu. CEO trong những bức ảnh này khác với trường học, nhưng anh vẫn là đứa trẻ mà anh biết. Với một lớp áo giáp dày, anh ta nghĩ rằng anh ta là bất khả xâm phạm. Chết tiệt, anh Trao không thể chịu đựng được, lật điện thoại. Thật dễ thương, CEO Wan học ở nhà sau giờ học và vừa trở về phòng ngủ sau khi tắm, anh nhận được một cú điện thoại từ nhà. Tôi nghĩ rằng chính cô Gu đã hỏi anh ta nếu anh ta trở về nhà vào cuối tuần, và đang lên kế hoạch sử dụng bài kiểm tra giữa kỳ để tập trung vào việc ôn tập về quá khứ. Kết quả là tôi nghe thấy trông chia say rượu rõ ràng và nói lắp. CEO tôi sẽ nói với bạn, đừng nghĩ rằng bạn chết tiệt. Giọng nói của trông chia kết thúc đột ngột và CEO chỉ cần cúp điện thoại. Sau 2 phút trông chia quay số lần nữa và nói một cách ngạo nghễ. Góc truyện audio.com, bạn chỉ là một kẻ ngang ngược, bạn có dám cúp điện thoại của tôi không? CEO nghe thấy tiếng còi phía trước đột ngột nhảy lên. Chúa khốn kiếp, kịch bản hôm nay say rượu hay chúa tể hống hách? Anh Trao vẫn đắm chìm trong cảm xúc, những đứa con của tôi quá dễ thương, và nghe thấy tiếng thân yêu của những đứa trẻ dễ thương đang la hét trên hành lang. Không mẹ ơi, con chưa xong à, anh Trao. Mọi người nợ bạn, bạn là người đáng thương nhất. CEO đẩy cửa phòng ngủ ra và đi ra ngoài, nơi không có ai ở cuối hành lang, và nói không có biểu hiện trên khuôn mặt anh ta. Vâng, tôi đã thèm muốn tài sản của bạn từ lâu, bạn thật tốt khi ở lại như một con chó. CEO không bước được 2 bước, cánh cửa đối diện mở ra và He Trao dựa vào cánh cửa để nhìn anh. CEO đi về phía trước mà không thay đổi khuôn mặt, đi hết con đường và la mắng mọi nẻo đường, với những kỹ năng sâu sắc và không có sự lặp lại. Sau khi mắng xong, anh cúp điện thoại và bước lại, He Trao hỏi. Ai bị nguyền rủa thế? Anh Trao không hỏi bất cứ điều gì. Người bình thường nghe thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những người không hiểu tình hình cảm thấy rằng CEO là người bắt nạt. Tuy nhiên, He Trao trực tiếp dập lời nguyền lên người đàn ông đã bị mắng trong một thời gian dài, và sự lập dị của anh ta là quá nhiều. CEO không muốn nói về nó. Nghe vậy, anh dừng lại và đứng ở cửa ký túc xá. Anh nói thêm, đó là một kẻ ngốc, lông mày của CEO đầy cáu kỉnh, và sự tức giận của anh ta quá nặng nề. Nếu Chông Chia bây giờ xuất hiện trước mặt anh ta, và sau đó đưa một cây gậy trong tay, anh ta không thể ngần ngại đánh người ta thành một loại khó chịu với khuyết tật nghiêm trọng. Anh Chao quay sang một bên. Bạn có muốn vào và ngồi xuống không? Xie Yu đã không di chuyển. Ông Chao nói, xin hãy ăn đường. Xie Yu nói những điều rất chính xác. Nếu bạn có thể diễn đạt rõ ràng bằng hai từ, bạn sẽ không bao giờ nói thêm một từ nào nữa. Anh Chao nghe một lúc gần như hiểu và khuyên nghiêm túc. Anh trai kế, đứa con chậm phát triển trí tuệ, tôi có nên đến khoa não không? Xie Yu cười, vâng, trẻ em bị thiểu năng trí tuệ. Anh Chao vừa nói, vừa nhớ đến con mèo màu cam trong vòng tròn bạn bè, vừa chuyển nó sang Xie Yu. Làm sao con mèo này có thể béo như vậy? Mọi người trong cả một con phố đều lớn lên, bạn không thể béo lên được. Xie Yu liếc nhìn nó và nói, bạn đang làm gì trong vòng tròn bạn bè của tôi? Tôi, anh Chao dừng lại, chỉ cần nhìn xung quanh. Hai người trò chuyện một lúc từ trẻ em bị khuyết tật não đến thiết bị mới trong trò chơi, và cuối cùng chủ đề rơi vào ngày sinh nhật của Liu Kunyao. Bạn muốn đi sinh nhật vào cuối tuần tới. Xie Yu nghĩ về nó. Sinh nhật, bạn không thấy anh ấy gợi ý điên rồ những ngày này. Anh Chao kéo chiếc ghế lại gần hơn. Anh ấy là một cậu bé mưu mô, anh ấy chỉ đơn giản. Trong những ngày gần đây, Liu Kunyao đã nói bóng gió ở khắp mọi nơi rằng anh ấy thích thứ gì đó. Tôi sợ rằng ai đó muốn mua cho anh ấy một món quà sinh nhật nhưng anh ấy không có cách nào để bắt đầu chuyện tôi muộn, tôi đặc biệt thích nó. Nếu tôi phải nói, đó là album mới của ban nhạc XX. Được rồi, ngoại trừ việc Wanda biết anh ta rất rõ, không cần phải che đậy một vòng xoay như vậy và trực tiếp đổ một liên kết tao bao, không ai khác được tha thứ. Sau khi được He Chao nhắc nhở, Xie Yu cuối cùng đã nhớ lại rằng Liu Kunyao có một số ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng anh ta bị bệnh thần kinh. Anh Chao dựa vào lưng ghế và mỉm cười. Góc chuyện audio.com. Điều đó thực sự rõ ràng, anh không cảm thấy sao? Có phải con chuột đang lúng túng không? Xie Yu nhớ những chiếc đinh mà Liu Kunyao bắt gặp ở đây những ngày này, và cũng muốn cười một chút. Tôi không biết rõ, ai biết được. Hai người hiếm khi ngồi lại với nhau và trò chuyện với các bạn cùng lớp. Chủ đề đột nhiên bị phá vỡ, và không ai nói chuyện trong một lúc. Xie Yu cảm thấy khó chịu vô cớ, bước xuống sau khi im lặng và cảm thấy một bầu không khí xa lạ hơn là sự bối rối xung quanh anh. Xie Yu không thể ngồi yên, đứng dậy và trở về phòng ngủ. Rồi em sẽ quay lại. Trước khi nói xong, Y Chao bất ngờ bị He Chao tóm lấy. Thiếu niên mặc áo sơ mi, và anh ta vẫn trông như không quan tâm. Anh ta hơi luộm thuộm, và miệng luôn mỉm cười, như thể có rất nhiều thứ xứng đáng được hạnh phúc. Họng anh nghẹn lại, và rồi anh không biết mình đang nói với chính mình hay Xie Yu. Anh ấy sẽ đi tiếp, sẽ qua, ngay cả bây giờ nó đang ở một lỗ sâu. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, nếu bạn không thể, bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn, ra ngoài và có được cuộc sống mà bạn muốn, câu trả lời. Sẽ có, quay lại đi, anh Chao buông tay và mỉm cười. Các em, chúc ngủ ngon. Xie Yu choáng váng, nửa tỉnh nửa mê và trả lại một câu chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, chàng trai mưu mô được coi là kẻ thần kinh cuối cùng đã bắt đầu chính thức mời mọi người đến bữa tiệc sinh nhật vào cuối tuần tới, và anh ta cũng viết một lời mời. Xie Yu cũng nhận được một cái, mở nó cùng với thời gian và địa điểm được viết trên đó, và tập trung tại đại lộ trung tâm vào sáng chủ nhật tuần sau lúc 9 giờ. Liệu He Chao có hành động như, chuột cái đó, món quà, Liu Kunyao vẫy tay, và lúc này anh bắt đầu cảm thấy kinh ngạc như thể người đàn ông đã nói bóng gió ngày hôm đó không phải là anh. Quà tặng không quan trọng, lịch sự là ánh sáng và tình cảm, và tất cả đều ở trước tình bạn của chúng tôi. Xie Yu, bạn có thực sự muốn một khuôn mặt? Sau khi Liu Kunyao nói xong, Su Trinh Trinh và Wanda không thể nghe thấy, và trực tiếp bế anh chàng lên và đập anh ta. Bạn xì hơi, kiểu lịch sự nào nhẹ, bạn không cảm thấy xấu hổ khi nói điều này. Wanda, bạn có muốn tôi giúp bạn nhớ lại liên kết tao bao mà bạn đã cho tôi không? Bạn phải chạm vào liên kết của bạn và nói chuyện. Liu Kunyao giấu đầu để che giấu. Thật thô lỗ, đặc biệt là anh Trinh, anh không thể kết hôn như thế này. Anh Chao bối rối với nước, chuột làm thế nào để anh nói chuyện với anh Trinh? Su Trinh Trinh phải đến văn phòng của giáo viên để làm bài tập tiếng Anh sau khi anh ta đập vỡ nó. Nghe thấy tay áo và nghe những lời anh ta nói, anh ta nghiến răng và nói. Đến đây, anh đến đây. Liu Kunyao chạy thẳng ra bên ngoài lớp học, tôi ngu ngốc và tôi đã vượt qua. Sinh nhật của Liu Kunyao là nói với ông lớn đi ăn. Xie Yu không muốn đi, nhưng nhìn vào sự nhiệt tình của Liu Kunyao, anh không muốn dùng bất cứ lời nào để từ chối. Anh Chao vỗ đầu anh và nói, đi đi anh sẽ đi. Xie Yu xin nói, con sẽ về với mẹ. Đối với bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp này, cô Gu thậm chí còn hạnh phúc hơn Liu Kunyao. Những người quen của Siêu đang ở trong khu vực phố Hai Xuây. Sau khi chuyển đi, Siêu không kết bạn, phải mất rất nhiều thời gian để họ chơi với Châu Đa Lê. Góc chuyện audio.com. Kể từ một tai nạn trong nhà tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, mọi người đều đẩy tường, họ hàng và bạn bè đuổi họ ra ngoài. Giờ đây Gu Xuê Lan nghĩ về điều đó, những năm khi Siêu Đông đi khắp thế giới, anh ta bị mù, nghĩ rằng anh ta không cảm nhận được thực tế, những đứa trẻ nhìn anh ta. Do đó, Siêu dần dần không thích nói chuyện, khi gặp sự đề phòng trong tiềm thức của mọi người, anh ta cũng cảnh giác. Bạn cùng lớp của bạn, người đứng đầu lớp đó, Gu Xuê Lan nói với một nụ cười. Bạn đã mua món quà đó chưa? Lịch sự chúc người khác sinh nhật vui vẻ và có một cái miệng ngọt ngào. Điều này tốt như thế nào? Thường là đi chơi với bạn cùng lớp chụp nhiều ảnh hơn. Có đủ tiền trên người tôi không? Siêu đã cằn nhằn một lúc trước khi ra ngoài. Có một chút khó chịu, anh ấy đi giày và bước ra ngoài. Đủ rồi, chưa kể, mẹ và tôi đi ra ngoài. Mọi người trong trường thường mặc đồng phục của trường, và thậm chí kiểu tóc cũng có những quy tắc cứng. Họ chỉ nói về bài tập về nhà, bài kiểm tra, v.v. Lần này họ bị điên. Su Trinh Trinh mặc một cặp treo tóc dài và một chiếc cặp nhỏ. Mọi người đều ngạc nhiên khi họ xuất hiện. Wow, đây là ai, có ai đó trong lớp chúng ta không? Su Trinh Trinh nói với một nụ cười. Tôi là anh trai Trinh của bạn. Anh chào đã đến từ lâu, ngồi xổm trên đường, cúi đầu chơi với điện thoại di động. Liêu Cô Nhao sớm phát hiện ra rằng khi họ ra ngoài chơi với người đàn ông này, họ đã quay lại với một tỷ lệ trộm cao. Hầu như mọi cô gái nhỏ đi qua sẽ lén nhìn trộm. Siêu sẽ đợi một lúc, tôi không thể tưởng tượng được. Siêu bị bắn phá với tin nhắn từ người này trước khi rời tàu điện ngầm. Anh có ở đây không? Chúng tôi đang ở lối vào tàu điện ngầm, một ở phía bắc. Bạn đã ở đâu? Siêu cúi đầu và trở lại trong khi đứng ra ồn ào. Anh chịu im lặng, nhưng không đi được vài bước người đàn ông này đã gửi một câu khác, hôm nay tôi đẹp trai. Ngay khi bước ra, bạn có thể thấy một người nổi bật nhất trong đám đông. Wanda thay đổi kiểu tóc, nhảy lên các bậc thang và mơ hồ nhìn thấy Siêu khi cô nhảy lên. Tôi thấy anh yêu, wow, chào brother, hai bạn hôm nay. Trận đấu đen trắng, ngay khi Wanda nói điều này, mọi người đều nhìn qua lối vào tàu điện ngầm. Hôm nay anh Chao mặc một chiếc áo khoác màu đen, và Siêu mặc một chiếc áo trắng, cúi đầu xuống và không biết mình đang làm gì. Ngón tay của Siêu nằm ngay trên tùy chọn người bạn da đen. Trước khi anh ấn nó, anh nghe thấy một tiếng cổ vũ trước mặt và ngước lên nhìn ba người bạn cùng lớp đang vẫy tay với anh. Anh yêu, đây, He Chao đứng ở phía trước và hét lên, Osea, với một nụ cười, thực sự là người nổi bật nhất trong đám đông. Ba lớp học không kết hợp với nhau và 12 người đã tham gia. Các sinh viên khác không thể dành thời gian để tạo nên các lớp học. Chúng ta có nên hát ca sau khi ăn hôm nay không? Liêu Cô Nhao nói trong khi nhận món quà, anh không thể lấy nó trong tay. Này, đừng đưa nó cho tôi trước, hãy đợi bánh và đưa nó sau. Đó là một nghi thức nhỏ, và tôi không dễ để lấy. Bữa ăn này được ăn như một cuộc chiến. Mọi món ăn đều phải bị cướp, và Luo Wencheng nói một cách không nao núng rằng anh ta thậm chí không ăn bữa tối hôm qua để chờ bữa ăn hôm nay. Siêu cao mày, không tham gia trận chiến, nhưng bật camera và lên kế hoạch chụp ảnh. Đó là một sự cường điệu các anh em, góc chuyện audio.com. He Chao cũng đang chộp lấy bên trong, gần như được bao phủ bởi một loại dầu còng và cuối cùng lấy thịt cá nhanh từ bụng cá, đặt nó vào bát Siêu. Bạn muốn bỏ đói tôi đến chết ở cùng bàn à, tay anh run lên và máy quay bị vẹo. Tôi đã bắn người khác chỉ 6 hoặc 7 đôi đũa bị vướng vào màn hình của điện thoại di động, và con cá hấp ở giữa bàn ăn không chịu nổi. He Chao giống như một con chó sói trốn trong tổ, nhưng tổ này là bát của Siêu. Anh Chao không biết ai đã lấy một miếng sườn heo chua ngọt và ném nó vào bát của mình trong khi nói. Xia già, đừng mang gánh nặng của túi thần tượng quá nhiều. Đứa trẻ có quá nhiều túi thần tượng không có thức ăn. Sau khi nói xong, anh nhấn mạnh lại câu, đũa của tôi sạch sẽ, bạn ăn nhanh lên, và thấy rằng ủy ban thể thao trông giống như một con sói. Siêu mở miệng và không biết anh muốn nói gì. Cuối cùng anh chỉ gọi anh Chao vẫn đang cạnh tranh với Luo Wencheng cho miếng ngô cuối cùng, nhưng anh không quan tâm quá nhiều và nói một cách băn khoăn. Hả, Siêu dừng lại và hét lên lần nữa. Chào anh, cách chương.